Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Chiến Yabuza. Vụ ẩn thuật, lại là vụ ẩn thuật. Nhiều năm trước, Itachi liền chiến thắng qua Vũ Tri Quốc Ninja. Hắn sử dụng đồng dạng là vụ ẩn thuật, chỉ là cùng Yabuza so với. Vậy đơn giản là kiến càng cùng đại thụ so sánh với. Bây giờ Itachi, thực lực cùng trước kia không thể so sánh nổi. Đối mặt Yabuza đỉnh phong vụ ẩn thuật, hắn không có bối rối chút nào. Tiên thuật cảm giác, Mangekyo Sharingan mắt mở. Itachi đứng lại về sau, mở ra cảm giác kết giới. Lẳng lặng cùng đợi Yabuza khởi xướng tiến công. Trong sương mù dày đặc, Yabuza biến mất thanh âm của mình hòa khí vị. Hắn kiên nhẫn quan sát đến Itachi động tĩnh, tuyệt không sốt ruột. Tại hắn chế tạo trong sương mù dày đặc, hắn chính là chúa tể. Tiểu tử này tâm lý tố chất khá tốt. Thấy Itachi áp dụng phòng thủ xu thế, cũng không nhúc nhích, thoạt nhìn so với hắn còn có kiên nhẫn. Yabuza trong nội tâm hơi có chút tán thưởng. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ bản thân. Vô thanh sát nhân thuật. Ti, một tia dị thường thanh âm rất nhỏ truyền đến. Itachi lỗ tai khẽ động, cảm giác đã đến Yabuza đánh lén phương hướng. Vô thanh sát nhân thuật, nhẫn thuật cùng thể thuật kết hợp, dù cho ngăn cách Yabuza chakra, cũng không có thể tiêu mất vô thanh sát nhân thuật uy hiếp. Đây là Yabuza đắc ý ám sát chi thuật. Yabuza, đẹp kỳ danh viết, sẽ không chạm lần thứ hai. Có thể thấy được Yabuza ám sát thuật tu luyện cặn kẽ. Ở phía trên, Itachi bước chân một chút, trong nháy mắt ly khai vị trí cũ. Thuấn thân thuật vụ thuấn thân. Thấy Itachi tránh qua, tránh né công kích của hắn, Yabuza thi triển vụ thuấn thân. Tại trong sương mù nhanh chóng di động. Có rất ít địch nhân có thể tại trong sương mù đuổi kịp tốc độ của hắn. Tiểu Lam độn. Cảm giác đến Yabuza tốc độ, Itachi hướng trong sương mù đưa vào lôi thuộc tính chakra, đem bên cạnh mình biến thành tràn ngập lôi điện khu vực gài mìn. Ccc, Yabuza nhanh chóng lui ra phía sau, vuốt ve hư hao phi tiêu. Hừ cười, thật sự có tài, vụ thuấn thân tốc độ rất nhanh, nhưng một khi địch nhân thi triển phòng ngự, tránh né đứng lên rất là không dễ. Đánh lén chi thuật. Xem ra là không thể thực hiện được rồi. Itachi tuổi còn nhỏ, phòng thủ cẩn thận chặt chẽ. Hắn không có cơ hội đắc thủ. Thủy độn, thủy phân thân. Yabuza một tay từ trên lưng rút ra chém đầu đại đao. Một tay kết ấn, thần tình trang nghiêm túc mục. Đây là quyết tâm muốn đại chiến một trận. Ừ, có hai cỗ chakra khí tức. Chỉ dùng để phân thân thuật sao? Itachi rút ra phi tiêu. Trong nội tâm có chút hưng phấn. Yabuza, liền để cho chúng ta thống khoái đại chiến một trận đi. Vù vù vù, Yabuza chém đầu đại đao liên tiếp vung qua. Phối hợp với hơi nước thân. Đối với Itachi triển khai luân phiên cộng kích. Làm, lúc chém đầu đại đao đánh vào phi tiêu trên thân. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Hoàn hảo là đặc chế phi tiêu. Nếu bình thường phi tiêu. Đã sớm liền phi tiêu dẫn người bị được trẻ thành hai nửa rồi. Nhẫn cụ, có một thanh tốt nhẫn cụ, như là được một kiện pháp bảo lợi hại, gặp cực đại tăng lên ninja chiến lực. Yabuza tay cầm chém đầu đại đao, thực lực càng là lên một cái cấp bậc, càng lớn càng là dữ dằn. Chiến đấu lâu như vậy, chém đầu đại đao không có uống đến máu tươi, trở nên vô cùng khát khao. Loại này sao động ảnh hưởng đến thi thuật Yabuza, làm cho bị hắn giết cơ đổi lộ ra đậm đặc. Yabuza sát khí mang theo đậm đặc quỷ khí, mà tràn ra, liền Deidara, Thác Hải đều mơ hồ có chút cảm giác. Itachi không có sao chứ? Deidara tự hồ lầm bầm lầu bầu. Có lẽ không có sao chứ? Thác Hải có chút không tập trung, trong nội tâm lo lắng lấy. Itachi vì sao không thi triển phong độn thổi tan Yabuza sương mù đây? Thủy độn, thủy long đạn. Thủy độn, đại bộc bố thuật. Thổ độn, thổ lưu bích. La sinh môn. Trong sương mù dày đặc, Yabuza cùng Itachi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Cận chiến, Yabuza chém đầu đại đao luân phiên trảm kích. Viễn chiến, Yabuza thủy độn nhẫn thuật từng bước công hướng Itachi. Chỉ là, công kích của hắn dường như đá chìm đáy biển. Bị, được, Itachi cho phòng xuống dưới. Nước của hắn phân thân. Sớm được Itachi phá vỡ. Itachi muốn chính là bắt giữ Yabuza. Nhất thời không có khởi xướng phản kích. Hắn muốn tiêu hao Yabuza chakra. Duy trì dày như vậy nặng xương mù dày đặc. Yabuza chakra. Khẳng định tiêu hao không ít. Đột nhiên, Itachi tại Yabuza đại đao va chạm xuống. Lui về phía sau một bước. Đã dẫm vào một chỗ đặc biệt sền sệt nước chảy, không tốt. Có quỷ kế. Itachi trong nội tâm cả kinh. Chính là muốn thi triển thuấn thân sách tránh đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Yabuza đại đao vỗ vào trên mặt nước. Thủy độn, thủy lao thuật, thủy lao thuật. Lợi dụng thủy lồng vây khốn địch nhân. Khiến cho không cách nào hành động. Càng không cách nào kết ấn. Đây là Yabuza đối phó lợi hại đối thủ lúc. Thường xuyên gặp bố trí xuống cạm bẫy. Suy, Yabuza thở gấp thở ra một hơi. Chém đầu đại đao chống đến trên mặt đất. Trèo chống lấy thân thể. Tiểu tử này, thật là ương ngạnh. Kém một điểm, hắn chakra liền kiên trì không nổi. Hô gió thổi qua, sương mù dày đặc tản đi. Itachi, Deidara, thác hải sẽ phải xông lên phía trước. Bá, một cái tuyệt mỹ nữ tử đột ngột ra hiện tại bọn hắn tiến lên trên đường. Chặn bọn hắn, cái này là Yabuza đồng bạn. Lớn lên thật là đẹp. Thác hải lập tức ngây ngẩn cả người. Các ngươi không muốn đi lên. Ta không muốn đả thương người. Nhưng các ngươi nếu đi lên tổn thương Yabuza tiên sinh. Ta sẽ ra tay đấy. Ta thật sự sẽ ra tay đấy. Cô gái kia phát ra cảnh cáo. Nhưng nghiêm khắc cảnh cáo thanh âm. Nghe vào thác hải trong lỗ tai. Thế nhưng là so với chim sơn ca thanh âm còn tốt hơn nghe. Deidara, thác hải hai người hai mặt nhìn nhau. Còn có xinh đẹp như vậy nữ ninja. Còn có như vậy tiến hành chiến đấu cảnh cáo nữ ninja. Haku, ta nói qua bao nhiêu lần rồi. Đối với địch nhân không thể biểu hiện ra ngươi thiện lương. Yabuza cau mày. Đối với địch nhân thiện lương. Chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Thực xin lỗi. Yabuza tiên sinh. Ta nhớ kỹ á. Nghe xong Yabuza trách cứ. Haku không chút phật lòng. Ngược lại càng phát ra ôn nhu. Phốc thác hải phun ra một cái máu mũi. Có nói như vậy nữ hài tử đấy sao? Còn là xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cất châu a. Yabuza tiên sinh. Đối với nữ hài tử. Cần phải ôn nhu một ít nhé. Đột nhiên. Itachi thanh âm theo Yabuza sau lưng truyền đến. Ngươi, Yabuza trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Không có khả năng. Không có khả năng, như thế nào không có khả năng? Itachi phi tiêu chống đỡ tại Yabuza trên cổ. Nhìn chằm chằm vào sắc mặt trắng bệch Haku. Lắc đầu, nếu như ngươi xông lên. Yabuza tính khó giữ được tánh mạng. Haku tựa hồ đã minh bạch ý của hắn. Của ta thủy lao thuật không có khả năng từ bên trong công phá. Không có người giúp ngươi. Ngươi là không thể nào, Yabuza biện giải. Không có gì không thể nào sự tình. Itachi đã cắt đứt Yabuza mà nói. Khống chế được hắn. Làm cho hắn không thể nhúc nhích. Người thua á. Bị. Được. Yabuza thủy lao khống chế lúc trước. Itachi phi tiêu lưu tại bên ngoài. Yabuza thấy Itachi bị khốn trụ. Nhất thời thư giãn xuống. Không có chút nào phát hiện Itachi âm thầm đã phát động ra phi lôi thần. Ha ha. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta nếu như thua á. Tại các ngươi trong suy nghĩ, ta chính là trợ tạp đa, vì là hành hạ người, là giết là quả, mặc cho các ngươi xử trí. Yabuza ánh mắt khép lại, dứt bỏ rồi chém đầu đại đao. Không, mời không nên thương tổn Yabuza tiên sinh. Haku quỳ xuống, ta nguyện ý lấy tánh mạng của ta trao đổi Yabuza tiên sinh tính mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.